Vũ Vương, chương 970, Mặc Viêm Thần Lô, gocchuyenaudio.com, đây là nơi nào? Thân hình Mộ Hàn hơi động một chút, sau đó hắn ra khỏi linh không tiên. Hồ, bên ngoài là không gian hắc ám, trong miệng thì thầm nói nhỏ. Mộ Hàn, đây là Mặc Viêm Thần Lô của Lão Phu. Chờ đợi ngày này Lão Phu đã chờ mấy ngàn năm qua, hào hào hưởng thụ đi, ha ha ha ha. Cái thế đắc ý cười vang vọng toàn bộ không gian. Mặc Viêm Thần Lô, trong lòng Mộ Hàn chấn động lên, thứ gọi là Mặc Viêm Thần Lô này có khí tức tuyệt phẩm đạo khí thế nhưng mà không chờ hắn cảm ứng tinh tế một phen, hư không chung quanh đã chấn động lên, ngay sau đó tiếng rít chói tai vang vọng hư không, từng mảng hỏa diễm lớn không ngừng co rút lại. Hô, ý niệm Mộ Hàn chấn động, tiên lực hỗn độn bàng bạc tuôn ra ngoài, ngưng tụ chung quanh người một tầng bình chướng bảo vệ mình rất chặt chẽ. Oanh, trong nháy mắt sau đó hắc diễm lập tức quét qua người, bao phủ Mộ Hàn vào bên trong. Ân, cùng thời khắc đó Mộ Hàn cảm thấy ngạc nhiên kinh hô ra tiếng. Loại hắc diễm này mức độ nóng bỏng kém xa Diệu Long Chân Hỏa, cũng kém xa phần Thiên Kiếp Hỏa, nhưng đặc tính xuyên thấu linh hồn khiến người ta sợ hãi. Mặc dù có tầng tiên lực hỗn độn ngăn cản thì hắn cảm thấy thân thể cực kỳ khó chịu. Hô, hắc diễm điên cuồng gào thét, cảm giác ấm áp bao phủ tứ chi bách hài, hơn nữa còn chậm rãi kéo dài tới Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn. Không tốt, Mộ Hàn cao mày, trong đáy lòng hiện ra cảm giác lo lắng nồng đậm. Hắn có dự cảm không ổn, nếu như tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng bị cái thế luyện hóa. Lúc đó chẳng khác gì con ếch bị luộc từ từ, chút bất chi bất giác đoạn tuyệt sinh cơ. Mộ Hàn, ta nhớ đây là ma tâm thần hỏa, cho dù là tuyệt phẩm tâm cung cũng bị luyện hóa. Đột nhiên Tử Linh cả kinh kêu ra tiếng, ngữ khí của nó kiêng kỵ thật sâu. Lão gia hỏa cái thế này rõ ràng tìm được ma tâm thần hỏa, lần này chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Ma tâm thần hỏa, Mộ Hàn cảm ứng hỏa diễm chung quanh và cực kỳ kinh ngạc. Từ trong giọng nói của Tử Linh có thể nghe ra được nó sợ hãi ma tâm thần hỏa này. Từ khi có thể trao đổi với Tử Linh đến nay, nó lần đầu tiên có cảm xúc như vậy. Loại hỏa diễm này dùng tấn công địch uy lực không lớn. Nếu như dùng luyện chế khôi lỗi thì rất thần hiệu. Mộ Hàn, chúng ta phải lập tức thoát ly thân thể, đến như ở lại trong này. Mới nói tới đây, Tử Linh liền kinh hô lên. À hát, tại sao ta lại quên ngươi vừa mới ngưng tụ, hỗn độn thần lực cơ chứ? Dùng hỗn độn thần lực chúng ta không cần lo lắng ma tâm thần hỏa của cái thế, trái lại còn có thể hấp thu ma tâm thần hỏa của hắn. Nói đến đây ngữ khí của Tử Linh đã trở nên cực kỳ hưng phấn. Nếu có thể hấp thu luyện hóa ma tâm thần hỏa này, sau đó lại dùng nó rèn luyện thân thể và linh hồn. Đoán chừng không cần đột phá tới thiên, nhân cảnh cũng có thể chống lại cái thế cùng thái thượng thiên là cường giả bán thần. À hát, Mộ Hàn tim đập thình thịch, nếu quả thật có thể như Tử Linh đã nói, sau khi thoát khốn khỏi nơi này cho dù giết đến tận linh hư tộc đại thiên linh đảo, đoán chừng cũng có thể toàn thân trở ra. Hỗn độn thần lực, lúc này cho hỗn độn tiên lực bao phủ toàn thân, hắn lại xâm nhập vào. Tử Hư Thần Cung, Mộ Hàn lại không chần chờ, lập tức điều động hỗn độn thần lực kia cũng mang nó dung nhập vào thôn vệ tiên vực của mình. Thôn vệ tiên vực mặc dù co rút lại thành hạt bụi thì hấp lực nó sản sinh. gocchuyenaudio.com, ra vẫn vô cùng cường đại, không biết so với tu vị phản hư cảnh lúc trước mạnh hơn bao nhiêu. Hô, hấp lực cường đại từ trong tâm cung hiện ra ngoài, xuyên thấu qua tầng bình chướng lực lượng dày đặc khuếch tán ra chung quanh. Trong tích tắc liền có một ít hắc diễm chung quanh bị hấp thu. Cả quá trình đều hoàn thành lặng lẽ, cơ hồ không có dẫn phát bất luận động tĩnh gì. Một đoàn ma tâm thần hỏa nhỏ mới gia nhập vào trong Tử Hư Thần Cung. Đã bị Thiên Anh nuốt đi, tiếp theo Mộ Hàn vận chuyển thái hư động. Thần quyết đến mức tận cùng. Không bao lâu đoàn hắc diễm này tách ra dung nhập vào trong cơ thể Mộ Hàn. Thực sự có thể luyện hóa. Lần này nếm thử thành công khiến tinh thần Mộ Hàn đại chấn, hấp lực càng mạnh hơn bao phủ tâm cung của Mộ Hàn. Có hỗn độn thần lực dẫn động, hấp lực tỏa ra càng mạnh hơn nữa, không ngừng áp chế ma tâm thần hỏa sau đó hấp thu luyện hóa nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều ma tâm thần hỏa bị luyện hóa dung nhập vào người của Mộ Hàn. Ma tâm thần hỏa này ấm áp và không ngừng tiến vào trong tâm cung, Mộ Hàn cũng không còn chút lo lắng nào cả. Luyện hóa, dung hợp ma tâm thần hỏa xong thì nóng rực của ma tâm thần hỏa cũng chẳng tạo thành hiệu quả gì với Mộ Hàn. Nhưng mà tránh cho cái thế nhìn ra mánh khóe, Mộ Hàn hấp thu luyện hóa. Ma tâm thần hỏa cũng không ngừng biểu hiện ra vẻ cực lực chống cự. Hô, trong cung điện rộng lớn, một đoàn hắc diễm hừng hực không ngừng thiêu đốt. Xuy, xuy, bên cạnh hắc diễm, cái thế ngồi xếp bằng, 10 ngón tay không ngừng vung vẩy, từng sợi tiên lực không ngừng hiện ra ngoài chui vào trong hỏa diễm. Trong ngọn lửa ẩn ẩn có thể nhìn thấy đỉnh lô to lớn. vì có thể luyện chế một khôi lỗi tuyệt phẩm tâm cung cường đại, trợ giúp chính mình trùng kích hư thiên thần kiều. Cái thế đã chuẩn bị mấy ngàn năm qua, chỉ thu thập ma tâm thần hỏa đã tốn hao cái thế hơn 1.000 năm, mà luyện chế Mặc Viêm thần lô lại dùng suốt 100 năm. Có thể nghĩ cái thế vì chuyện này hao tâm tổn trí bao nhiêu? 4 năm trước bắt Mộ Hàn thất bại, cái thế đã chuyên môn luyện chế tuyệt phẩm đạo khí Càn Khôn Huyễn Không Giới Chỉ, sau đó cho phân thân mang theo thần khí đi qua 66 cấp thiên trụ tiến về trước thiên trụ thần khuyết, thời điểm Mộ Hàn tới gần thì phát động. Cái thế mưu đồ đã thành công, sau khi được Như Nguyện thu Mộ Hàn vào trong không gian Càn Khôn Huyễn Không Giới Chỉ chế tạo ra, bản thể cái thế cũng lực lẽ tiến vào thanh hư thiên vực. Trong thánh thiên vực này, cái thế đã sớm chuẩn bị một chỗ ẩn nấp, hơn nữa còn mang theo 5 cường giả thiên nhân cảnh của cái thế thần tông hộ pháp cho mình. Trong không gian này có Mặc Viêm thần lô thông đạo do Càn Khôn Huyễn Không Giới Chỉ ngưng tụ mà thành. Mộ Hàn rời khỏi Càn Khôn thông đạo thì trực tiếp tiến vào Mặc Viêm thần lô. Cả quá trình Mộ Hàn không có cơ hội chạy trốn. Hiện tại đại cục đã định, chỉ cần không ngừng đưa ma tâm thần hỏa vào Mặc Viêm thần lô thì có thể chậm rãi luyện hóa Mộ Hàn thành khôi lỗi. Khôi lỗi này sẽ nhanh chóng tới tay. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt cái thế đầy thần sắc vui vẻ, động tác tay của hắn không chút dừng lại, vẫn nhanh nhẹn như trước. Cách chương.